Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, phía trên các loại thiên phú. Thạch bi tạc, một màn này rơi vào toàn bộ trong mắt lúc, cảm thấy là sao bất khả tư nghị. Phải đạo chi trước cửu cổ thiên thần cũng không có làm đến bước này. Phải sao thạch bi vừa may có chuyện, phải sao chính là Lâm Hiên cảm ngộ thật đáng sợ, để cho tấm bia đá này không thể chịu đựng. Đại đa số người còn thì nguyện ý tin tưởng trước người. Đó chính là thạch bi có chuyện. Nhưng chiến thiên họa ủng hộ người bất tử đế. Hoàn toàn xác định tấm bia đá này không có bất cứ vấn đề gì. Mà là Lâm Hiên khắc nội dung quá mức cường hãn. Đưa tới tấm bia đá này không chịu nổi. Cái này một dạng ngay cả vạn cổ thiên đế đều mở mắt. Rõ ràng không nên phải mở mắt là có thể thấy tất cả. Nhưng hắn vẫn là mở mắt. Đây là bị chấn đến. Lực lượng này căn bản không chịu nổi để cho ta một lần nữa cho hắn nhất tấm bia đá. Bất tử đế hơi kích động xốc lại thủ ấn. Lúc này chiến thiên họa bên trong. Lâm Hiên trước mặt mặt phía trên. Ùng ùng một tiếng. Một khối càng thêm cự đại thạch bi toát ra đến. Thoạt nhìn so với trước kia phải cứng rắn nhiều. Mời một lần nữa khắc chữ. Bất tử đế truyền âm đi vào nói. Đây cũng là trước mắt mới chỉ. Bất tử đế lần đầu tiên truyền âm đi vào. Trước đó đều là thống nhất tính chất kích động. Sớm đã ở bên trong bố trí xong. Hôm nay mới là bất tử đế tự mình truyền âm cho Lâm Hiên. Để cho hắn một lần nữa ở phía trên khắc chữ. Bên cạnh Lai Đặc Tư lắc đầu. Hắn đã biết nói sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khi hắn thấy những bia đá này cần phải khắc chữ lúc. Liền biết Lâm Hiên chắc thắng. Còn như có thể thu được nhiều lắm thành tích tốt. Sẽ nhìn một chút kết quả. Không biết có thể hay không siêu việt cửu cổ thiên thần. Lâm Hiên bình tĩnh tâm thần. Đi theo một lần nữa ở phía trên khắc phía trên ta là vũ trụ bốn chữ lớn. Một lần nữa khắc sau khi đi lên. Toát ra tia sáng chói mắt đến. Cả vùng đất cũng vì đó chấn động. Tựu như cùng trước đó tâm thần ngọc bi như nhau. Đều đi theo chấn động. Đại biểu cho cái này cảm ngộ sâu. Ngay cả vũ trụ chi bảo đều có thể xúc động. Cổ hành giả là trong thiên địa sủng nhi. Nhưng Lâm Hiên tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực sau khi. Đó chính là vũ trụ đại ngôn nhân. Hai người cây bản không cùng một đẳng cấp phía trên. Một là hơi chút quan tâm thoáng cái. Một người là có thể điều động vũ trụ lực lượng. Ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Như vậy cũng tốt so với tàng bảo các chủ nhân. Thấy được có cái thiên tài rất tốt. Lòng có bồi dưỡng chi tâm. Chính là dành cho nhất định bảo vật bồi dưỡng. Mà tàng bảo các thủ hộ giả. Nhưng có thể tùy ý ở bên trong này xuyên toa. Thậm chí có thể xem bên trong võ học. Còn hữu dụng bên trong bảo vật. Có lẽ sẽ có hạn chế. Nhưng ít ra có thể sử dụng một bộ phận đồ đạc. Lâm Hiên sắm vai liền là thủ hộ người nhân vật. Cổ hành giả có thể nào đánh đồng. Nhất nói hào quang ngút trời lên. Xông thẳng lên trời. Xông phía trên cái này chiến thiên họa đỉnh. Đi theo một đống lệnh bài từ không trung rớt xuống. Đều bị Lâm Hiên cấp tiếp được 800 tấm lệnh bài. Ở chỗ này tổng cộng chia làm mấy cái tầng thứ khen thưởng. Phía trên chờ trung thượng đẳng. Trong chờ trung hạ đẳng cùng xuống các loại trình độ. Lâm Hiên trực tiếp bắt được phía trên các loại khen thưởng. Đạt hơn 800 khối. Có thể nói là mắc điểm trình độ. Cửu cổ thiên thần cũng chỉ có thể lấy được phải trung thượng đẳng. Lấy được phải 600 tấm lệnh bài mà thôi. Trong các loại trình độ cũng chỉ có 400 tấm lệnh bài. Trung hạ cùng xuống các loại liền vô cùng thê thảm. Cũng liền 100-200 tấm lệnh bài. Lâm Hiên thoáng cái một dạng mượn đến mắc điểm trình độ. Thậm chí còn có thể càng cao. Nhưng quy tắc liền là như vậy. Lâm Hiên xem như là thua thiệt một ít. Ha ha, ý cảnh này cũng hàm chứa vũ trụ chi lực. Không nghĩ tới hắn còn có thể có tài nghệ như vậy. So với kia cửu cổ thiên thần cũng phải cường. Bất tử đế cười to vài tiếng. Cảm thấy rất là mừng rỡ. Hắn chính là không thích thấy một nhà độc lớn tình huống xuất hiện. Cho nên xuất hiện loại này chủng tộc khác thiên tài. Vẫn là tương đối cao hứng. Như thế một cách không ngờ. Hắn ngộ tính cao như vậy. Yêu thần đế ngạc nhiên không thôi. Không biết là lai lịch gì. Cái này nhiều lắm nhiều điều tra mới được. Vạn Cổ Thiên Đế sắc mặt liền khá là khó coi. Không nghĩ tới bọn họ cổ hành giả cũng sẽ bị siêu việt. Cổ hành giả tu luyện rất nhiều chủng. Đều là cùng thiên phú có quan hệ. Không có thiên phú, cố gắng thế nào đều không cách nào tu luyện ra đến một loại. Tỉ như khắc thần văn cái này một ít. Nếu là không có thiên phú nói. Căn bản không cách nào nghiên cứu ra đến. Cho nên đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Không nghĩ tới ở chỗ này nhưng là bị phản siêu. Phía trước có thể nói là không cần lo. Nhưng thời khắc này Thạch Bi nói. Hắn tin tưởng cửu cổ thiên thần tuyệt đối là dụng tâm. Ngược lại nghĩ nhường vấn đề. Mà là cảm ngộ mấy thứ này. Tùy ý khắc lên. Cũng sẽ bao hàm bản thân cảm ngộ. Vì thế là sẽ không quá tận lực giấu. Đúng là như vậy dưới tình huống. Cửu cổ thiên thần đó chính là bị phản siêu. Rất nhanh Lâm Hiên tình huống liền bị cho biết trở lại. Mấy vị thiên đế đang mở sau khi. Đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Không nghĩ tới hắn còn tại tâm thần ngọc bi trên có khắc qua tự. Như vậy liền khó trách. Có thể tại tâm thần ngọc bi trên có khắc tự. Cảm ngộ cần phải cực kỳ kinh người. Tin tức này chúng ta còn không biết. Xem ra là sơ sẩy. Đối với hắn mà nói cái này là ưu thế tuyệt đối a. Bất tử đế lắc đầu. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Cái này các loại xuất sắc thiên phú. Bọn họ có thể nào không được thưởng thức. Đây chính là tương lai sẽ có khả năng thành làm thiên đế tồn tại. Bọn họ tự nhiên sẽ thấy được. Sớm như vậy là có thể cảm ngộ đến vũ trụ chi lực. Vậy ý nghĩa là đột phá thành làm thiên đế. Bình định không ít cản trở. Một màn này để cho không ít người trọng nhận thức mới Lâm Hiên. Phía trước trình độ là cao. Nhưng những trình độ kia chỉ có thể nói là tạm thời tính chất. Tương lai nói không chính xác. Tu luyện nói cho cùng chính là một cái ngộ tính. Ngộ tính không được. Hiện tại lại cường đều vô dụng. Vì thế tại đây khắc Thạch Bi phía trên. Có thể biểu hiện ra kinh người như vậy trình độ. Liền đại biểu tương lai thành liền tuyệt đối không thấp. Không dám nói tuyệt đối có thể thành làm thiên đế. Ít nhất có thể trở thành thần tôn trong đứng đầu tồn tại. Cái này một dạng phải hết thiên hòa cung chủ môi nhất động. Hơi trắng bệch, thấy thiên đế cao hứng biểu tình. Hắn biết đạo tình huống có thể không được sao sao lạc quan. Nhìn cách một dạng Lâm Hiên bị thiên đế thu làm đệ một dạng tỷ lệ gia tăng thật lớn. Hắn nguy cơ cũng gia tăng thật lớn. 800 miếng lệnh bài. Thu hoạch này thật sự là không nhỏ. Màn khen thưởng tạp thật là chút nào không keo kiệt. Cấp chính là nhiều. Lâm Hiên đối với kết quả này cảm thấy rất là thỏa mãn. Bởi vì hắn lấy được phải 800 miếng lệnh bài. Thoáng cái một dạng hắn thứ bậc liền xông lên trước ngũ. Vững vàng ngồi ở đệ tứ danh. Cái này chỉ là hiện nay một cái tạm thời bài danh. Sau khi vẫn sẽ có sở biến hóa. Lai đặc tư rất nhanh cũng khắc xong. Bắt được trong các loại khen thưởng. Cũng chính là 500 miếng lệnh bài. Kết quả này vẫn là thật hài lòng. Khá lắm, 800 miếng lệnh bài. Không biết so với cửu cổ thiên thần, người sẽ không được sẽ cao hơn hắn đây. Lai đặc tư trở lại chính là nhất chụp bả vai hắn. Vì hắn mà cao hứng, cái này cũng không rõ ràng. Sau khi chúng ta mới có thể biết nói, bọn họ ở chỗ này cũng không biết đạo tình huống. Cho nên tất cả cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Hôm nay đã là cửa ải cuối cùng. Kế tiếp lại sẽ là như thế nào khảo hạch, thế nào quyết định ra phía trước 50 danh đi ra. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer, hết chương.